lần thân thiết trước đó Ân Viêm lại bị cậu tàn nhẫn hàng hòa. Nghẹn lâu như vậy, chẳng lẽ Ân Viêm đây là dục cầu bất mãn, cách chương.